Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480 đánh cướp. Phất Y ném ra 27 điều trường giao khi, ba gã đánh cướp tu sĩ vừa lúc hùng hổ mang theo bản mạng pháp bảo vây công đi lên. Mỗi người trên mặt đều mang theo tham lam ý cười. Bọn họ cho rằng đối phương chẳng qua là cái kim đan trung kỳ. Ba cái kim đan viên mãn đối nàng một cái. Cướp được tài nguyên chỉ là mấy chục tức trong vòng sự, chính đại quát một tiếng sắp công về phía. Trước phương khi, ba người chợt thấy linh khí dao động dị thường. Còn chưa tới kịp có điều phản ứng. Liền chuyển biến tốt mấy cái thật lớn vô cùng vật còn sống trống rỗng tạp lại đây, đây là cái gì? Công kích, trong đó một người nam tu thấy khác hai người đã bị nện xuống phi hành pháp bảo. Thân thể cũng không biết khi nào bị quét thành hai đoạn. Sợ tới mức hắn kinh hoàng thất thố. Vừa mới ổn định tâm thần lại rối loạn, hắn phi hành pháp bảo tốc độ vốn là không mau. Toàn bằng nhạy bén linh giác mới né tránh tạp tới vật còn sống. Nhìn đến khác hai người chết tương thê thảm. Đối bất thình lình trọng vật mãnh tạp thức công kích có vài phần sợ hãi, không phải pháp thuật. Cũng không phải đao kiếm. Lấy một đống khổng lồ vật còn sống hướng nhân thân thượng tạp. Bực này đấu pháp phương thức quả thực chưa từng nghe thấy. Quan trọng nhất chính là này đôi kỳ quái vật còn sống đến tột cùng là cái gì? Hắn xuyên qua ở thật lớn thân hình chi gian. Trước người phía sau kình phong lăng liệt. Trên người phòng ngự đạo bào đều bị quát ra vài đạo khẩu tử, các ngươi nhưng thật ra nỗ lực hơn a. Phất Y nhìn đến tên này tán tu cư nhiên ở khe hở trung xuyên qua 10 tức lâu. Thật sự nhịn không được hướng giao tộc hô lớn. Dùng cái đuôi đảo qua đi. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Ai ngươi nhưng thật ra nhắm chuẩn a. Phất Y sớm liền lắc mình đến mấy chục trượng có hơn. 27 điều giao tộc bị bỗng nhiên vứt ra tới khi còn có một tia mê mang. Đặc biệt là nhận thấy được nơi này linh khí loãng. Trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Tái kiến có ba người không thể hiểu được muốn công kích. Đối linh khí loãng nghi hoặc cùng đối tương lai mê mang lập tức chuyển vì tức giận. Cái đuôi đảo qua liền đem hai người chặn ngang chặt đứt, giao tộc thân thể cùng nhân tộc thân thể. Hoàn toàn không thể so. Ở không hề phòng bị dưới tình huống, chẳng sợ ăn mặc tam giai siêu phẩm phòng ngự phục đều vô dụng. Nhưng thấy trong đó một người thế nhưng né tránh công kích. Mấy cái cảnh giới so cao trường giao xấu hổ buồn bực càng sâu, bọn họ căn bản không nghe Phất Y ở nơi xa ủng hộ sĩ khí. Gào giống nhằm phía cuối cùng một người tu sĩ. Rất có một loại muốn đem đối phương sống sờ sờ nuốt xúc động, a cuối cùng một người tán tu trường. Lớn hai mắt, trơ mắt nhìn một chương bồn máu mồm to hướng chính mình bay tới. Còn chưa làm rõ ràng đây là cái gì yêu thú đã bị nuốt ăn nhập bụng, uy. Túi chữ vật cho ta nhổ ra. Phất Y thấy thế vội vàng xông lên phía trước. Ở phẫn nộ lại nôn nóng giao đàn trung linh động xuyên qua. Hoàn toàn không sợ này đó thở phì phì cự thú rung đùi đắc ý, cắn nuốt tán tu chính là một cái đỏ mắt. Hắc giao. Nhìn đến Phất Y hướng chính mình bay tới. Há mồm giống giận một tiếng. Kết quả lại bị dẫn đầu kim nhãn bạch giao ánh mắt kinh sợ trụ. Không dám lại tiếp theo ồn ào, nhân tộc tài nguyên đối với ngươi lại vô dụng. Đại huynh đệ, nhổ ra đi. Phất Y đạp lên trầm vụ phía trên. Cười tủm tỉm mà nhìn về phía trước người thật lớn đầu. Thấy nó còn ở nhe răng trợn mắt. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn vài phần, ai nha. Đều là một đám ngươi hướng ta nhe răng làm chi. Nơi này chính là Tam Thiên Vực nội. Thánh yêu vực, nhất thích hợp yêu thú cư trú. Lấy các ngươi huyết mạch truyền thừa ở chỗ này xưng vương xưng bá đều không thành vấn đề. Đây là đại hỷ sự a. Xem ở ta vất vả trang các ngươi ra tới phân thượng. Liền đem túi chữ vật nhổ ra đi, kim nhãn bạch giao bơi lội đến nó bên người. Không biết âm thầm nói chút cái gì. Liền thấy hắc giao vẻ mặt bực bội mà ngao ô một tiếng. Tiếp theo đối hướng Phất Y mặt phun ra một đạo ám ảnh, Phất Y duỗi tay vung lên. Linh lực đem lực đánh vào cực cường túi chữ vật ổn trong người trước. Túi thượng nhão dính dính. làm nàng nhịn không được ghét bỏ mà tùng tùng cái mũi, thần thức đem trong túi chữ vật tất cả đồ vật nhét vào nhẫn chữ vật, lại tham nhập phía dưới cắt thành hai đoạn người, đưa bọn họ bên hông trong túi chữ vật vật tư tất cả thu vào trong túi, phiên vân quyền trượng. Kim, nhãn bạch dao bãi bãi cái đuôi đuổi đi một đám mê mang dao. Chính mình đối với Phất Y huyền phù ở không trung, thật lớn đầu thượng được khảm hai viên ánh vàng rực rỡ trong mắt. Như là nào đó thập phần chân quý trang trí phẩm, Phất Y cũng không trì hoãn. Lấy ra quyền trượng chiều nó chậm rãi thổi đi, thấy nó thu vào chữ vật không gian lần sau xua tay nói. Ta đây liền đi trước. Nhớ kỹ các người phát hạ tâm ma thề. Nga đúng rồi, Sương Lạnh ưng, Giận Phong Quạ cùng Lôi Chuẩn tam tộc đều ở Thánh Yêu vực. Muốn tại đây một vực xưng vương xưng bá không bằng từ chúng nó xuống tay, Kim Nhãn Bạch Giao do dự. Không chừng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Phảng phất tại hoài nghi nàng lúc này nhiệt tình giới thiệu mục đích, Phất Y lộ ra một cái thật thà. Chất phác tươi cười, ngữ khí chân thành nói. Dù sao các ngươi muốn đi báo thù sao? Đi trễ nhân gia liền có điều phòng bị. Hiện tại sát cái trở tay không kịp thật tốt. Nga đúng rồi. Chúng nó tam chi đều là huyền điểu hậu duệ chân chó. Chân chó ngươi có thể nghe hiểu đi. Kim Nhãn Bạch Giao trố mắt một lát. Cách một trận mới gật gật đầu. Chúng nó nghe lệnh với huyền điểu. Diệt sát tộc của ta. Đúng vậy. Người nói chúng nó hư không xấu. Có nên giết hay không? Nên, Phất Y thấy vậy sự nói thỏa. Hoàn toàn không cần nàng lại nhọc lòng. Vì thế Phất phất tay cáo từ nói. Ta đây liền đi trước. Ai, nguyên bản tưởng cùng các ngươi một đạo đi giúp một chút. Nhưng này yêu thú việc ta một người tổ không hảo trộn lẫn. Các ngươi liền chính mình tiểu tâm đi. Phất Y biết muốn lập tức diệt sát này tam tộc là không có khả năng sự. Tốt là này 27 điều giao tộc còn chưa bị Thánh Yêu vực lũ yêu thú biết. Lập tức nhích người có thể đang âm thầm tạo thành trọng đại tổn thất. Chỉ cần đem này tam tộc tai họa một phen. Liền tính là suy yếu lệ tiêu bổn điều thực lực. Nghĩ đến có thể làm hắn cùng hắn chân trò ăn mệt, Phất Y liền rất vui vẻ. Giao tộc như vậy tâm cơ có. An bài yêu thú. Tuyệt đối không thể lỗ mãng hấp tấp tiến đến chịu chết. Cho nên Phất Y chỉ là hơi thêm đề điểm. Đến nỗi bọn họ cụ thể sẽ như thế nào đi làm liền không cần nàng tới nhọc lòng, Kim Nhãn Bạch Giao. Đương nhiên biết nàng là ở lợi dụng chính mình nhất tộc. Nhưng này tam chi yêu thú tộc đàn cùng chúng nó có huyết hải thâm thù. Mặc kệ Phất Y châm ngòi không châm ngòi, nó đều sẽ âm thầm xông lên môn đi tìm việc, nó chỉ là kinh. Ngạc với Phất Y thổ lộ ra một cái khác tin tức. Nguyên lai này tam tộc là nghe xong huyền điểu hậu duệ lệnh mới đối giao tộc xuống tay. Bán tín bán nghi gật gật đầu sau. Kim Nhãn Bạch Giao xuất lĩnh chúng giao phi thăng trời cao chỗ sâu trong. Ẩn nấp thân hình hơi thở hướng tới phương xa đằng vân mà đi, xem ra vẫn là đề phòng ta a. Bất quá cũng không cái gọi là hoài nghi hạt giống đã gieo. Huống chi ta nói được vốn chính là sự thật. Chân tướng sớm hay muộn có thể bị chúng nó bắt được tới. Đến lúc đó huyết hải thâm thù cộng thêm tâm ma lời thề trói buộc. Chẳng sợ lệ tiêu hứa cho chúng nó tam thiên vực đều dao động không được này phân sát tâm, được đến. Song trọng bảo hiểm Phất Y trong lòng Mỹ tư tư. Liếc liếc mắt một cái ý đồ đánh cướp nàng hai cụ tàn thi. Liền bắn ra ngọn lửa giúp bọn hắn xử lý một chút hậu sự tâm tư đều không có. Giá trầm vụ lảo đảo lắc lư đi xa, nàng tính toán đi ngọc giản sở ghi lại cửu tinh sơn mạch thăm dò lộ. Đông thanh điện bí cảnh thường thường cùng với có long tộc hơi thở linh thực cùng tài nguyên. Liền tính bí khố không mở ra, đi thử thời vận thu thập một ít tài nguyên cũng không tồi. Hết chương.